Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218, chương 219, âm mưu. Hojuki Mangesu, nghe được cái tên này về sau, trong lòng mọi người đồng thời hiện lên một cái bóng mờ. Từ khi đệ nhất mục đích hỏa ảnh Senju Hashirama sáng tạo Konoha đến nay, Konoha đối ngoại chiến tranh xin chưa từng ăn qua thua thiệt. Thiếu niên này hoành không xuất thế để Konoha nếm đến bại trận tư vị. Nói thật ra, nhẫn giới không thiếu thiếu niên thiên tài. Sơ đại hỏa ảnh Hashirama cũng là tại 20 tuổi khoảng chừng bình định loạn thế trở thành nhẫn giả chi thần. Sarutobi đảm nhiệm hỏa ảnh thời điểm cũng là 20 khoảng chừng. Cho nên Hozuki Mangesu cái tuổi này trở thành Mizukage cũng không có cái gì. Nhưng là, đang ngồi mấy người đồng thời lộ ra cười khổ. Thiếu niên này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, tâm cơ cùng thủ đoạn cũng là nhất đẳng cao minh. Càng để bọn hắn sợ hãi là thiếu niên này hóa mục nát thành thần kỳ thủ đoạn. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Hojuki Mangesu liền lợi dụng di dân cùng lưu dân tổ kiến một cái quốc gia mới. Cái này tại ninja lịch sử cũng là 10 phần hiếm thấy. Tổ kiến quốc gia loại chuyện này không phải một lần là xong. Cần tích lũy tháng ngày tiến hành theo chất lượng. Nóng lòng cầu thành cũng chỉ có thể làm nhiều công ít. Nói thật ra, Konoha cũng không coi trọng vừa mới tổ kiến qua chi quốc. Tuy nhiên bằng vào truyền máu thủ đoạn, thời gian ngắn tổ kiến một quốc gia, nhưng là tất nhiên sẽ tạo thành cực lớn gánh vác. Một khi truyền máu trễ, quốc gia này sắp gặp phải sụp đổ cục diện. Nhưng là lần nữa vượt quá Konoha sở liệu là Hojuki Mangesu lần nữa hóa mục nát thành thần kỳ. Giải quyết vấn đề này, sao đẩy ra, trong thời gian ngắn để qua chi quốc trở thành kinh tế trung tâm. Hấp dẫn đại lượng thương nhân vào ở, đại lượng người lưu lượng cho qua chi quốc mang đến phong phú thu nhập cùng đại lượng công tác. Cương vị, để cái này vừa mới tổ kiến quốc gia đặt vào phát triển quỹ đạo. Từ tổ kiến quốc gia đến đặt vào quỹ đạo, Hojuki Mangesu chỉ dùng 3 năm. Bây giờ qua chi quốc đã trở thành nhẫn giới kinh tế trung tâm. Phát triển cũng biến chuyển từng ngày. Không thể không nói, đây là một cái kỳ tích. Nhân tài A, Sarutobi chậm rãi nói một câu. Koharu cùng Homura nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Hojuki Mangesu tuyệt đối là cái này đệ nhất tài hoa kinh diễm tồn tại. Chỉ tiếc, người này mới lại sinh ở vụ ẩn, sinh ở thủy chi quốc. Hừ, Danzo mãnh liệt đứng lên. Hojuki Mangesu một ngày chưa trừ diệt, Konoha liền một ngày không được an bình. Hắn thiết thực cảm nhận được Hojuki Mangesu đối Konoha uy hiếp, diệt trừ hắn. Koharu cùng Homura đều lắc đầu. Lại không nói Hojuki Mangesu có được nhẫn giới đỉnh cấp thân thủ. Bằng vào hắn Mizukage thân phận liền để ám sát khó càng thêm khó. Ám sát một cái Mizukage cũng không phải đơn giản như vậy. Hojuki Mangesu nhất định phải chết. Chuyện này giao cho chúng ta can. Danzo nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đối Hojuki Mangesu thái độ vẫn luôn là muốn trừ chi cho thống khoái. Không thể lỗ mãng. Koharu cùng Homura cùng kêu lên ngăn cản nói. Căn ám bộ bên trong cũng không có bao nhiêu có năng lực ám sát Hojuki Mangesu ninja tồn tại. Nếu như ám sát không thành phản bị người ta phát giác, đả thảo kinh xà thế tất hội dẫn phát không tất yếu phiền phức. Chuyện này ta tự do an bài. Sarutobi bỗng nhiên cất cao giọng, đè xuống ba người tranh chấp. Dưới mắt chúng ta muốn làm liền là như thế nào phá hủy qua chi quốc cái này ngày càng hưng khởi. Kinh tế trung tâm, cũng là thời điểm tính toán tổng chướng. Nhẫn nại 3 năm, thu thập trong nước chính địch về sau. Sarutobi rốt cục muốn đối qua chi quốc khai đao. Ba người thân thể cùng nhau chấn động. Quyết chiến thời khắc đến sao? Bọn họ hai mắt hiện lên một trận kiên quyết. Konoha cùng vụ ẩn, có lẽ trời sinh cũng là cừu gia. Song phương cũng chỉ có thể có một cái có thể còn sống xuống dưới. Vì Konoha, bọn họ nhất định phải tề tâm hiệp lực diệt đi vụ ẩn. Mệnh lệnh hỏa chi quốc quân đội phong tỏa giao thông yếu đạo. đối diện hướng thương lữ chặt chẽ kiểm tra, ngăn chặn một hạt lương thực chảy ra hỏa chi quốc. Sarutobi trầm giọng nói, lương thực mới là nhẫn giới đồng tiền mạnh. Hết thảy thương mậu cũng vây quanh lương thực triển khai. Konoha có được trời ưu ái địa lý ưu thế, là nhẫn giới lớn nhất sinh lương quốc. Tại lương thực vấn đề bên trên có được tuyệt đối quyền nói chuyện. Liền xem như qua chi quốc có thể cướp đi Konoha kinh tế vị, cũng không có khả năng cướp đi Konoha sinh lương đại quốc địa vị. Nhiều lần trong chiến tranh, lương thực vấn đề đều thành Konoha chế ước quốc gia khác lợi khí. Lần này cũng không ngoại lệ. Trước kia lương thực vấn đề đều là có hỏa chi quốc trưởng khống, Konoha rất khó chen vào tay. Hiện tại Konoha nắm giữ hỏa chi quốc đại quyền, vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Đây cũng là Sarutobi vì cái gì ẩn nhịn đến bây giờ mới động thủ nguyên nhân. Chỉ có tuyệt đối quyền lực mới có thể lấy được quyền khống chế tuyệt đối. Vụ ẩn cùng Konoha mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Một khi động thủ chắc chắn là ngươi chết ta sống chiến đấu. Sarutobi tính cách không động thủ thì thôi. Vừa động thủ liền sẽ không cho đối phương lưu thời cơ. Vì Konoha, hắn cũng có thể không từ thủ đoạn. Mệnh lệnh hỏa chi quốc quân đội cùng Konoha ninja nhanh chóng tập kết, tạo thành một cái 20,000 người quân đoàn. Từ Jiraiya chỉ huy, xuyên thẳng hỏa chi quốc cùng qua chi quốc biên giới. Một khi xác định Hozuki Mangesu bị giết tin tức, lập tức đối qua chi quốc triển khai tổng tiến công. Sarutobi lần nữa hạ lệnh nói, Hozuki Mangesu bị giết. Danzo cùng hai tên cao tầng chấn kinh nhìn lấy Sarutobi. Cái này sao có thể? Không có cái gì không có khả năng. Hozuki Mangesu tử, vụ ẩn cùng qua chi quốc đều sẽ tan thành mây khói. Sarutobi cười lạnh nói. Hắn đa mưu túc trí, đã sớm nhìn ra vụ ẩn sơ hở. Hozuki Mangesu cố nhiên là vụ ẩn ngưng tụ thành khối tiêu điểm, đồng thời cũng là vụ ẩn phân liệt điểm mấu chốt. Người trẻ tuổi này tuy nhiên thực lực mạnh mẽ diệu thủ xuất liên tục, nhưng cuối cùng căn cơ quá nhỏ bé. Vụ ẩn đoàn kết là thành lập Hozuki Mangesu tồn tại trên cơ sở. Một phen Hozuki Mangesu không thể liền sẽ tứ phân ngũ liệt. Trái lại Konoha lại khác. Bọn họ chế độ 10 phần hoàn thiện. Không lại bởi vì người nào đó vật tử vong mà phát sinh kịch biến. Đây cũng là Konoha vẫn lấy làm kiêu ngạo thể chế ưu thế. Thế nhưng là, Danzo trần chờ một trận, thấp giọng nói, Hiruzen, người đến tột cùng phái người nào qua ám sát Hozuki Mangesu đâu? Chấm ngoặc kép, tuy nhiên hắn khoe khoang khoác lác, muốn xử lý Hozuki Mangesu. Nhưng là Danzo cũng biết Hozuki Mangesu cũng không phải dễ dàng như vậy bị xử lý. Toàn bộ căn bên trong cũng chỉ có cấy ghép Uchiha Sugaku Seragen cùng sơ đại hỏa ảnh tế bào Danzo. Có năng lực như thế, Sarutobi cười nhạt một tiếng. Không nói gì, hắn tin tưởng vững chắc phái đi người này nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lời nói lúc trước, người này đã thành công ám sát một cái Mizukage. Mặc dù không có tử, lại làm cho Thủy Chi Quốc phát sinh kịch biến. Người này cũng là Uchiha Itachi, mặc dù nhưng đã trở thành phản nhẫn, nhưng là Uchiha Itachi vẫn thầm bên trong giúp thôn làng làm việc. Có lẽ Hozuki Mangesu là cái thực lực mạnh mẽ người trẻ tuổi, nhưng là tại chính thống Uchiha huyết mạch phía dưới, cũng chưa chắc có sức hoàn thủ. Lời nói Uchiha Itachi thế nhưng là có được siêu ảnh cấp khác thực lực đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.